chơi dao. Anh tôi thợ điện, nhà máy cưa đồng tháp, phố Hàng Tre, làm cho tôi con dao găm 2 tấc bằng thép, lưỡi cưa thật đẹp. Đã cán vừa tay cầm, chuốt từ cái lược sừng mẹ chải tóc, đã mòn răng lược. Lại thêm một bao da dê, cắt từ cặp táp xưa, thời bố tôi còn là công chức lưu dung. Con dao đẹp không kém gì dao của dân cô Giắc sông Đông trong các phim Liên Xô. Anh tôi trao cho tôi con dao như trao trách nhiệm gia đình, rồi nhập ngũ, theo lối ô đông mát mà nam tiến. Người anh cả đã kịp trao cho cậu em nhút nhát một chút bản lĩnh đàn ông trước khi người lính ấy nằm lại mãi mãi trên lưng núi Trường Sơn trùng điệp. Cũng lại chuyện trong nhà, thằng cháu tôi làm nghề bán dao dù nó đang du học bên Mỹ. Chẳng là thằng bé Việt rặc ấy sinh ra bên Canada, nhưng tới tuổi thanh niên lại muốn qua học diễn xuất bên Kinh đô Điện ảnh Hoa Kỳ. Nhà không đủ tiền du học, thế là cháu tìm tới một nhà phân phối dao bếp toàn cầu, tức dao Mỹ, xin hợp đồng bán dao kiểu truyền tiêu. Thằng bé cao lừng lững, mắt một mí, cầm con dao trong tay không khác gì một ông samurai. Vậy mà nó dám gõ cửa hết nhà này tới nhà khác để rút dao ra và thuyết khách. Tôi nghĩ, ngay khi gom chưa đủ học phí, cháu tôi đã học được cách diễn xuất tốt rồi, diễn sao đôi mắt Á Đông kia thật hiền, để dù cầm con dao trên tay thì anh sinh viên nghèo vẫn ra anh sinh viên, không thành tướng cướp. Cứ thế, cháu tôi gom đủ tiền cho năm học đầu tiên, hè rồi cô đạo diễn Minh Ngọc từ Việt sang Mỹ bàn chuyện sân khấu học đường, thằng bán dao nhà tôi ra đón từ sân bay, để ngay trong đêm được xem cô Minh Ngọc múa dao, một mình diễn mấy vai liệt nữ, ngay trong phòng trọ sinh viên của nó.